Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, Duyên Phận A. Không phải oan gia không gặp gỡ, U Dạ Chí Tôn tại chính mình ẩn thân hoang phế tinh thể phát hiện cổ mộc. Lập tức sát cơ hiện lên, 1000 lực tu vi triệt để bộc phát, trước kia hắn thụ trọng thương. Tu vi chỉ có 150 lực, bị cổ mộc cùng long linh một thân pháp khí khi dễ cực kỳ chật vật. Bây giờ triệt để khôi phục, hắn thấy giải quyết kẻ này cực kỳ dễ dàng. Hô hô cường hãn 1000 lực tu vi tại mảnh này tinh thể bộc phát. Toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, U Dạ Chí Tôn từng bước một đi hướng cổ mộc, khóe miệng hiện ra một vòng âm xâm mỉm cười. Nói, tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha, bản tôn có thể cân nhắc để ngươi chết thống khoái. Thật sao? Cổ mộc nhàn nhạt nhìn xem lão gia hỏa này, hỏi, nếu như không quỳ xuống đến, muốn làm sao chết? Khắc khắc, U Dạ Chí Tôn, âm, xâm cười nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là rất tỉnh táo, dứt lời. Trong con người lóe ra ác độc quang mang, đè ép thanh âm nói, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, để ngươi hối hận sống trên thế giới này. Nha, cổ mộc cười cười, từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng ở đây, không nhúc nhích. U Dạ Chí Tôn thấy thế, khóe miệng hiện ra càng thêm âm, xâm tiếu dung. Hắn thấy, gia hỏa này khả năng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ra vẻ trấn tĩnh, hoặc là trực tiếp từ bỏ, đây chính là đắc tội bản tôn hậu quả. U Dạ Chí Tôn, âm, xâm đi tới, khoảng cách cổ mộc chỉ có xa mấy bước, khí tức quanh người bộc phát, giống như một đầu đói khát sư tử tại đối mặt một con không có phản kháng con cừu nhỏ. A, đúng rồi, cổ mộc tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Ngươi có được quỷ yêu huyết mạch, còn không có thức tỉnh sao? Gia hỏa này, gặp hắn còn có tâm tư đặt câu hỏi. U Dạ Chí Tôn lập tức im lặng. Chẳng lẽ mình hiện tại còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ hung, để hắn không có chút nào khiếp đảm sao? Không tệ, bản tôn quỷ yêu huyết mạch còn không có thức tỉnh. Cổ mộc nhún nhún vai, nói, đáng tiếc. Tốt như vậy huyết mạch ngươi về sau cũng không có cơ hội thức tỉnh. U Dạ Chí Tôn nghe vậy lập tức ngạc nhiên, chợt trên mặt hiện ra thao thiên tức giận. Chính mình tu vi khôi phục, ngươi chỉ là không đủ 150 lực gia hỏa. Khẩu khí lại so với mình còn đại. Chết! U Dạ Chí Tôn trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Một bước phóng ra, năm ngón tay mở ra. Muốn... mực chụp tại cổ mộc não môn bên trên. Hắn muốn để gia hỏa này thể hội một chút bị quỷ yêu chi lực ăn mòn linh hồn. Loại kia sống không bằng chết cảm giác. Chỉ có như vậy mới có thể giải năm đó bị đâm xuyên, ngực, miệng. Bị điên cuồng đuổi theo mấy ngàn dặm cừu hận. Nhưng mà, khi hắn năm ngón tay khoảng cách cổ mộc còn có vài thước lúc. Đã thấy cái sau thân thể một trận hoảng hốt, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. U Dạ Chí Tôn nhào không, lập tức giật mình ngay tại chỗ. Hắn cái này nhìn như bình thản bắt tới, thế nhưng là ngưng tụ 500 lực, mà lại hình thành to lớn áp chế khí tràng. Tên kia làm sao biến mất? Không nên a, ngay tại lão đầu không hiểu thời khắc. Lập tức cảm giác có một cái tay đập vào trên bả vai mình. Thế là vội vàng xoay người, liền phát hiện biến mất cổ mộc đứng ở phía sau, trên mặt mang người vật vô hại mỉm cười, nói, năm đó ta truy ngươi vài ngày, hôm nay có thể ở đây gặp nhau, cũng coi là ngươi ta hữu duyên. Ngươi, U Dạ Chí Tôn song đồng co vào, thần sắc hãi nhiên. Vừa rồi vô hạn phong quang tư thế lập tức biến mất không còn tăm tích. Bởi vì tại cổ mộc nói chuyện thời khắc, hắn cảm giác được một cỗ cực mạnh khí tức đập vào mặt, nháy mắt đem chính mình áp chế không cách nào động đậy. nói đùa cái gì, bản tôn thế nhưng là 1000 lực chí tôn, ngang cấp võ giả ai có thể lấy khí trận tới áp chế chính mình. Trừ phi là thiên quân mới có thể làm đến a. Đột nhiên, gia hỏa này tựa hồ ý thức được cái gì, bật thốt lên hoảng sợ nói, ngươi là thiên quân cấp bậc. Hắn không phải người ngu, tại thân thể bị trói buộc một nháy mắt, liền đoán ra đối phương tu vi chí ít tại thiên quân cường độ. Cổ Mộc nhếch miệng cười cười, nói, ngươi rất thông minh. U Dạ Chí Tôn nghe vậy khóe miệng kích mạnh, rút xúc. Chính mình mới trốn ở địa tâm tầng mấy năm, gia hỏa này làm sao liền từ vừa mới bước vào chí tôn kỳ đột phá tới thiên quân tình trạng đâu. Tốc độ này quá mẹ hắn nhanh đi. Răng rắc ngay tại U Dạ Chí Tôn chấn kinh thời khắc. Cổ Mộc mặt ngậm mỉm cười, ngón tay dùng sức đem hắn xương tỳ bà bóp vỡ nát. A, U Dạ Chí Tôn lập tức kêu thảm một tiếng, trên mặt mồ hôi lạnh siêu một chút xông ra. Thoải mái sao? Cổ Mộc nhiều hứng thú nhìn xem hắn. U Dạ Chí Tôn giờ phút này sắc mặt dữ tợn, thống khổ không thôi, coi như có được 1000 lực, nhưng thân thể cũng là nhục dài, xương cốt bị bóp vỡ nát cũng rất đau. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết. Cổ Mộc giơ tay lên, khoác lên U Dạ Chí Tôn một cái khác trên bờ vai. Nhàn nhạt nói ra, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, để ngươi hối hận sống trên thế giới này. Chịu đựng thống khổ, U Dạ Chí Tôn nghe được hắn lời nói, lập tức cảm thấy thế nào như thế quen tai đâu. Cái này không phải liền là vừa rồi chính mình nói tới sao? Báo ứng sao? Liền xem như báo ứng, cái này cũng đến cũng quá nhanh a. Đã từng Cổ Mộc rất buồn rầu mất dấu U Dạ Chí Tôn, bởi vì hắn thấy thủy chung là một cái tai họa, không biết kia ngày năm đó lại đột nhiên xuất hiện cắn ngược lại chính mình một ngụm. Bất quá khi hắn trở về thiên quân chi vị, dung hợp ngũ hành thiên, tu vi đạt tới 1000 lực, cũng liền xem nhẹ gia hỏa này tồn tại, dù sao đã không tạo thành uy hiếp. May mắn thế nào, hôm nay mình sẽ ở cái này chim không thèm ị tinh thể phát hiện hắn. Thật đúng là ứng câu nói kia, duyên phận a. Năm đó đến hàng vạn mà tính võ giả bởi vì bảo vệ mình tử, nữ, chết ở trong tay hắn. Đây là huyết hải thâm cừu, cho nên bây giờ bắt lấy U Dạ Chí Tôn, Cổ Mộc đương nhiên phải đòi nợ. Răng rắc hắn lần nữa dùng sức, đem người này một chỗ khác xương quai xanh phế bỏ. U Dạ Chí Tôn lập tức hít một hơi lãnh khí, trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn vặn vẹo. Hắn chỉ có thể như thế chịu đựng, bởi vì giờ khắc này hắn tại Cổ Mộc trước mặt đã không phải là hùng sư, cũng không phải con cừu nhỏ, mà là một cái ngay cả con kiến cũng không tính là rác rưởi. Phế bỏ U Dạ Chí Tôn hai vai, Cổ Mộc hai tay hóa quyền, trực tiếp đánh vào chân của hắn xương phía trên, nhưng nghe răng rắc hai tiếng, tên này âm hiểm xảo trá cường giả Chí Tôn lập tức như bùn nhão đồng dạng tê liệt trên mặt đất, thống khổ rút xúc. Với tư cách một cường giả, tứ chi bị phế sẽ chỉ mang đến to lớn nhục thể tra tấn, cũng sẽ không thương tới tính mệnh. Cổ Mộc biết điểm này, ngồi xổm xuống nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, quỷ yêu huyết mạch ở trên thân thể ngươi thật sự là uổng công. Hôm nay ta liền đem nó thu hồi lại. Dứt lời, một tay chụp tại U Dạ Chí Tôn não môn bên trên, vận chuyển thiên quân bí pháp. Ong ong, đột nhiên, U Dạ Chí Tôn rách nát, nhục thân kích mạnh run rẩy lên. Mà thống khổ lộng hành quấy rối hạ, để hắn khó mà bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngưng tụ tại trong máu quỷ yêu huyết mạch bị lực lượng cường đại hấp thu ra. Không, U Dạ Chí Tôn ở trong lòng điên cuồng gào thét, chịu đựng tra tấn hắn không sợ, cho dù chết cũng không có gì, dù sao có chuyển thế luân hồi cơ hội, chỉ cần khôi phục ký ức, dựa vào quỷ yêu huyết mạch, có thể trở lại đỉnh phong, mà một khi quỷ yêu huyết mạch bị thu hồi, hắn liền cái gì cũng không có, bởi vì có thể có được 1000 lực, tất cả đều là bởi vì huyết mạch, bị đoạt đi đã mất đi hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.